Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, không để lối thoát. Cầu đề cử cùng Ngũ Tinh bình luận sách. Trương Dịch từ nhỏ đã không thích hắn nhị cữu, làm người chanh chua, thích chiếm món lời nhỏ. Mỗi lần đi Trương Dịch nhà đều âm dương quái khí đem hắn một trận quở trách. Vẫn không quên theo nhà hắn cầm chút thuốc lá, bật lửa chờ tiểu đông tây. Hắn tình trạng là đến tận xương tủy, không thể gặp bất luận kẻ nào tốt hơn hắn. Lúc trước hắn con thứ hai học tập không giỏi, mà Trương Dịch lại thi đậu Thiên Hải thành phố trọng điểm đại học. Khi đó lão Trương gia bày rượu yến đem Lý gia thôn thân thích mời đi theo. Vốn là vui mừng hớn hở một cái trường hợp, kết quả nhị cữu liền ngay trước Trương Dịch cùng cha mẹ hắn trước mặt âm dương quái khí nói Trương Dịch ra ngoài bên ngoài khẳng định học cái xấu, còn không bằng trong nhà làm việc. Loại sự tình này nhiều như rừng phát sinh qua rất nhiều, Trương Dịch đều nhớ ở trong lòng, cho nên đã sớm ở trong lòng đối cái này nhị cữu không có tình cảm gì. Lúc này hắn khóc lại thảm, cũng sẽ không để Trương Dịch thương hại hắn một phân một hào. Tiểu Dịch, xem ở chúng ta là người một nhà phân thượng, lần này ngươi tha cho ta đi. Nhị cữu khóc nước mắt nước mũi đi ra cùng với Trương Dịch kinh ngạc nhìn lấy hắn. Người nào theo ngươi là người một nhà? Ngươi chẳng lẽ lại não tử bị chó gặm? Nhanh như vậy thì quên ngươi buổi sáng nói lời gì? Ngươi thế nhưng là ngay trước chúng ta cả nhà mặt nói về sau hai nhà đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại hai ta quan hệ thế nào đều không có, thì là đơn thuần chủ nợ cùng thiếu nợ người quan hệ. Trương Dịch vừa dùng lực muốn đem chân rút ra, thế nhưng là nhị cữu lúc này thì cùng một đầu dòi một dạng dính tại trên đùi hắn. Hai đầu gầy còm cánh tay chết ôm lấy bắp chân của hắn. Nghĩ không ra khí lực vậy mà lớn như vậy. Người tại tuyệt cảnh bên trong bộc phát ra lực lượng là khó có thể tưởng tượng. Lý Chí Quốc lúc này thì ở vào tuyệt cảnh bên trong. Hắn 60 tuổi người. Tuổi già vốn nên là dựa vào nhà cùng một chút dưỡng lão tiền vượt qua nửa đời sau. Thế nhưng là vẽ Trương Dịch xe về sau. Gặp phải tình huống như vậy, hắn sau này nhân sinh liền xem như xong đời. Không xe không nhà chỉ có thể đi ăn mày. Tuy nhiên hắn còn có hai đứa con trai. Nhưng là từ nhỏ đến lớn hắn đối hai đứa con trai cũng không được khá lắm. Hiện tại đến, con thứ hai bởi vì trước kia thường xuyên bị đánh đã cùng nhà cắt đứt liên hệ. Con trai trưởng mặc dù có chút tiền đồ, thế nhưng là so cái đôi này còn muốn tự tư. Muốn là không có nhà bọn họ liền thành gánh vác. Con trai trưởng căn bản không có khả năng nuôi hắn nhóm. Cho nên Trương Dịch chân không phải chân, mà chính là cây cỏ cứu mạng. Hắn liền định mặt dày mày dạn ôm lấy Trương Dịch chân, cầu hắn thả chính mình. Trương Dịch nhíu mày, từ Khánh Châu nhìn đến lão bản mình lâm vào khốn cảnh bên trong không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn hướng hai cái thuộc hạ vung tay lên, nhanh đi hỗ trợ a. Cái kia hai người thủ hạ đều là hắn công ty bên trong bộ môn quản lý, thuộc về Vịnh An công ty xây dựng kỹ thuật nòng cốt. Nghe được từ Khánh Châu lên tiếng vội vàng ân cần chạy tới, kéo lấy Lý Chí Quốc cánh tay. Đã dùng hết khí lực mới cho hắn kéo xuống tới. Lý Chí Quốc bị giật ra về sau, cả người đều phát ra tuyệt vọng kêu khóc. Trương Dịch, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Ngươi làm như thế, ngươi chết đi bà ngoại cùng ông ngoại đều sẽ không bỏ qua ngươi a. Thanh âm sự thê thảm, dọa đến bên cạnh mấy cây trên cây chim đều uịch uịch chạy như bay. Trương Dịch xem thường cười lạnh, đúng a, ta rất sợ đó a. Quay đầu hắn thì đối Chu Lập Khôn nói, mau chóng giải quyết, đem bọn hắn nhà nhà cho ta thu. Minh bạch, Chu Lập Khôn vội vàng nói, bên này tình huống giải quyết, Trương Dịch liền định lên xe trở về. Bentley Mansan có vết cắt, hắn là không có ý định mở, dù sao có chướng ngại thân phận của hắn. Vương Lỗi thấy thế, trực tiếp tiến lên nói ra, Trương Tổng, ngài chiếc xe này liền để ta lái trở về đi. Ta lập tức sắp xếp người lại cho ngài phát một cái xe mới tới. Xe này không phải bản số lượng có. Hạn sao? Trương Dịch vỗ xe cười hỏi. Vương Lỗi thần bí cười một tiếng. Đối Trương Dịch nói ra. Cái gọi là hạn lượng chỉ là một cái mánh lới mà thôi. Tuy nhiên số lượng thật sự có hạn, nhưng chúng ta khẳng định là có tồn kho. Trương Dịch cười chỉ Vương Lỗi. Ha ha ha, vậy được rồi, thì đã làm phiền ngươi. Quay đầu ta lại nghĩ mua xe, ưu trước tiên nghĩ nhà các ngươi. Vương Lỗi đại hỉ, đà tạ Trương Tổng chiếu cố. Chuyện xe thì giao cho Vương Lỗi đi làm xong. Trương Dịch cũng không phải đặc biệt chớ để ở trong lòng. Dù sao chiếc xe này hắn cũng chính là ngẫu nhiên mở vừa mở. Cũng sẽ không thường xuyên sử dụng. Sự tình xem như giải quyết. Còn lại liền để Chu Lập Khôn đi cùng bọn hắn thưa kiện. Lúc này thời điểm, hắn mới có thời gian cùng Vu Phượng Cử cùng từ Khánh Châu trò chuyện. Vu thư ký, lần này thật đã làm phiền ngươi. Trương Dịch cười đối Vu Phượng Cử nói ra. Vu Phượng Cử trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Có thể giúp Trương Dịch bình sự tình. Đó là rất nhiều người chuyện cầu cũng không được. Có cái này một mối liên hệ. Đến đón lấy nói chuyện hợp tác vậy liền quá dễ dàng. Trương Tổng khách khí. Vốn là sự kiện này cũng là ngươi có lý trước đây mà. Ta chẳng qua là làm chính mình thuộc bổn phận công tác. Vu Phượng Cử nói không phải thường khách. Khí. Nhưng trên thực tế. Huyện nào quan lớn sẽ tới loại địa phương nhỏ này đến xử lý một chút lông gà vỏ tỏi tranh chấp. Còn không phải hướng về phía hắn Trương Dịch mặt mũi tới. Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi. Bận rộn nửa ngày, mọi người cũng mệt mỏi. Trương Dịch cười an bài nói. Vu Phượng Cử tự nhiên là cầu còn không được. Trương Dịch nói muốn mời khách ăn cơm. Vậy hiển nhiên chính là cho chính mình cơ hội đàm luận a. Tốt tốt tốt. Lần này đến làm cho ta mời khách. Chúng ta đi huyện thành ăn đi. Vu Phượng Cử muốn đoạt lấy mời khách. Trương Dịch lại khoát tay áo. Lần này ngươi giúp cho ta bận bịu. Làm sao có ý tứ để ngươi mời khách đâu. Khẳng định cho ta đến a. Vu Phượng Cử còn muốn nói gì nữa. Trương Dịch khoát tay chặn lại. Quyết định như vậy đi. Chớ cùng ta đoạt a. Vu Phượng Cử chỉ buồn cười cười. Cũng không nói thêm gì nữa. Một bữa cơm tiền đối Trương Dịch mà nói thật không tính là gì. Hắn kỳ thật chỉ là muốn biểu đạt chính mình một cái thái độ mà thôi. Đúng rồi, Trần Cảnh Quan cùng Thái Cảnh Quan lần này cũng giúp không ít bận bịu. Chạy theo nửa ngày, cùng chúng ta cùng nhau đi đi. Trương Dịch nhìn lấy lão Trần cùng tiểu thái đối Vu Phượng Cử nói ra. Ánh mắt của hắn lại là trực tiếp lướt qua Phương Đồn Trưởng. Để cái kia nguyên bản thì lo lắng người lúc này trong lòng càng thêm phiền muộn. Tiểu thái nuốt nước miếng một cái. Trong lòng vui vẻ. Trương Dịch cử động này rất rõ ràng là muốn để Vu Phượng Cử đề bạt bọn họ a. Hắn đây là tại nói cho người khác biết. Chỉ cần là giúp hắn Trương Dịch người. Hắn đều sẽ không bạc đãi. Cũng xác thực. Lần này lão Trần cùng tiểu thái đã làm nhiều lần sự tình. Nguyên bản loại này kinh tế tranh chấp. Bọn họ kỳ thật không cần thiết từ đầu tới đuôi một mực theo. Còn không phải là bởi vì Trương Dịch mặt mũi sao? Bọn họ cho Trương Dịch mặt mũi. Trương Dịch đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tiểu thái nhìn về phía bên cạnh sư phụ. Chính mình không dám lên tiếng. Loại này trọng yếu thời điểm rất có thể là hắn nhân sinh điểm cong. Nên xử lý như thế nào? Phải xem sư phụ. Lão Trần ánh mắt bên trong cũng là lóe qua một vệt vui mừng. Nhưng hắn mắt nhìn bên cạnh ánh mắt âm trầm Phương Đồn Trưởng. Đành phải nói ra, Trần Tổng, cái này chỉ là chúng ta thuộc bổn phận công tác mà thôi. Ngươi không cần quá khách khí. Ngài cùng lãnh đạo trò chuyện, chúng ta thì không đi theo. Quay đầu còn phải xem xét mấy người bọn hắn đâu. Hắn chỉ một ngón tay trong xe Lý Phong một nhà ba người. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Vu Phượng Cử tìm chính mình nói khẳng định là chiêu thương dẫn tư sự tình. Bọn họ đi ngồi đấy cũng là xấu hổ. Có điều hắn còn là cố ý để một miệng. Cũng là nói cho Vu Phượng Cử ý đồ của mình. Quả nhiên, Vu Phượng Cử rất thưởng thức lão Trần thức thời. Cười đối Trương Dịch nói ra. Bọn họ còn có chuyện phải bận rộn. Sẽ không quấy rầy bọn họ. Chờ quay đầu ta thay ngươi chiêu đãi đám bọn hắn. Trương Dịch liền thuận thế nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.